Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, cứu ra Bạch Khiết cùng Trương Băng. Xa cách nhiều ngày, đối với Trương Băng cùng Bạch Khiết mà nói, đó là vô cùng tưởng niệm Lâm Long. Tuy nhiên các nàng không phải bình thường nữ nhân, rất lợi hại. Có thể tại lợi hại nữ nhân cũng cần nam nhân ôn hòa ôm ấp hoài bão. Đối với các nàng mà nói, cái này là tránh gió cảng, có thể vì các nàng khởi động một mảnh bầu trời. Báo cáo thủ trưởng, phạm tội đội bắt một người, đánh chết 100 nhiều người, chạy trốn không biết. Đúng lúc này, Triệu Hổ đi vào Lâm Long bên người, kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội trung khí 10 phần nói: "Ừ, đem người nọ cho ta mang tới." Lâm Long gật đầu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng tại Trương Băng cùng Bạch Khiết trên trán hôn một chút. Tại buông nàng ra đám bọn họ, Lâm Long cảm thấy vẫn có lão bà thời gian tốt, một người lẻ loi trơ trọi. Lúc ấy tại sân bay, chứng kiến Châu Bàn Tử cùng cái kia kiểm an viên tình trạng ý thiếp thời điểm, Lâm Long thì có loại cô đơn cảm giác. Không bao lâu, Triệu Hổ đem bắt đến ở đâu mang đi qua. Lâm Long chứng kiến người tới, kích động rồi, vô cùng kích động, so ăn thịt rồng còn kích động. Người này không phải người khác, đúng là Lý Hổ. "Lâm Long, dĩ nhiên là ngươi." Lý Hổ cũng nhìn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, khiếp sợ trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Hắn biết nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, xác định vững chắc xong đời. Lâm Long không có khả năng buông tha hắn. "Ha ha, cái này là thiên tuy thưa nhưng khó lọt. Tha cho ngươi ba đầu sáu tay, hay là trốn không thoát pháp luật chế tài." Lâm Long cười to, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Lý Hổ bên người vì sao thường xuyên xuất hiện pháp sư. Nguyên lai thằng này cùng người nơi này có một chân. Chỉ là người nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực? Lâm Long rất ngạc nhiên, có thể làm cho người rất nhanh biến thành thiên sĩ không nói, thiên sư cũng nhiều như vậy. Lần này Lâm Long thế giới quan hoàn toàn bị đánh vỡ. Nguyên lai hắn cho rằng trên thế giới cũng chỉ có vài tên thiên sư. Cái đó nghĩ đến ở chỗ này thiên sĩ nhiều như chó. Thiên sư đi đầy đất. Thật giống như thiên sư chế tạo cơ tổng quát. Lâm Long chăm chú nhìn Lý Hổ, nhìn xem Lý Hổ trong nội tâm sợ hãi. Không biết Lâm Long muốn làm gì vậy? Lý Hổ, nơi này là một cái dạng gì thế lực? Nghe nói bọn hắn muốn phục sinh thú thần. Phục sinh thú thần làm gì vậy? Ta không biết, ta chính là trong chỗ này một cái chân chạy. Ngươi muốn giết cứ giết a. Theo ta tiếp xúc bọn hắn bắt đầu, ta cũng đã không có đem mạng của mình nhìn ở trong mắt. Không phải là một cái mạng ấy ư? Chết thì chết a. Nhìn ra, Lý Hổ không có nói sai. Hắn chính là một cái bình thường người. Có thể đi vào cái này thần bí thế lực khả năng đều là vì vận khí tốt. Đã như vậy, giữ lại ngươi cũng vô dụng. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tiễn đưa ngươi lên đường đi. Lâm Long lúc này sắc mặt trầm xuống, xuất ra đào mộc kiếm, một kiếm đâm về Lý Hổ cổ, tốc độ cực nhanh, lại để cho Lý Hổ đều phản ứng không kịp. Lý Hổ mắt nhắm lại, mặc dù biết sẽ chết, nhưng hắn hay là chờ mong kỳ tích phát sinh. Oanh, một tiếng, kỳ tích quả nhiên phát sinh. Lâm Long sắp sửa đâm trúng Lý Hổ một khắc này, đột nhiên toát ra một người da đen. Hắn vung tay lên sẽ đem Lâm Long đào mộc kiếm mở ra. Lập tức ôm Lý Hổ tại nguyên chỗ lập tức biến mất. Sau khi biến mất, một câu hư vô mờ mịt mà nói theo bốn phương tám hướng vang lên. "Ngươi gọi Lâm Long đúng không? Đợi đối đãi chúng ta Tinh La Tông vô cùng vô tận trả thù a. Ngươi cùng người nhà của ngươi, đem Lâm vào điên cuồng huyết tinh trong đuổi giết. Các ngươi sẽ minh bạch. Đắc tội chúng ta Tinh La Tông có nhiều khủng bố. DJXMM tương đương. Lại để cho tiểu tử này trốn thoát rồi. Xem ra tiểu tử này tại cái gì Tinh La Tông địa vị rất nặng a. Còn lại để cho người cố ý tới cứu hắn. Tiểu Long, lần này thật sự phiền toái. Đúng lúc này, Trương Băng trầm mặt nói ra, trong giọng nói tràn đầy u buồn. Chẳng lẽ bọn hắn đuổi giết thật sự có đáng sợ như vậy? Ông nội của ta là Long Tổ đội trưởng, ta đem là một đường thành thị thị trường, bọn hắn không dám hiển nhiên trả thù a. Tiểu Long, thật sự của bọn hắn rất đáng sợ. Bị nhốt lúc, theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta nghe được. Tại đây chỉ là bọn hắn Tinh La Tông một cái chi nhánh. Hơn nữa bọn hắn tại Hoa Hạ lãnh đạo cao tầng cũng có người. Thậm chí nước ngoài, có thể nói tại từng quốc gia đều có người. Biết đạo Bin Laden sao? Chính là bọn họ bồi dưỡng lên một nhân vật. Cũng là bởi vì nước Mỹ một vị cao tầng dùng quân đội vây quét bọn hắn. Bọn hắn lại để cho Bin Laden đi trả thù. Thiếu chút nữa liền nước Mỹ Nhà Trắng đều bị Bin Laden nổ. Tuy nhiên Bin Laden cuối cùng chết rồi. Nhưng này tên vây quét vẻ đẹp của bọn hắn quốc cao tầng cũng đã chết. Như Bin Laden loại này người bình thường. Sau lưng không có ủng hộ của bọn hắn làm sao có thể như vậy nghiêu bước. Lúc này, Bạch Khiết mở miệng nói. Được rồi, không đi nghĩ nhiều như vậy. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Nếu như bọn hắn thật sự lợi hại như vậy, đã sớm chiếm lấy toàn bộ thế giới. Đã không có, nói rõ bọn hắn hay là sợ cơ quan quốc gia. Lâm Long phất phất tay, một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Trên thực tế nội tâm vô cùng ngưng trọng, nhưng hắn không nghĩ lại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện ra sợ hãi một mặt. Rồi sau đó Lâm Long lại để cho Triệu Hổ dẫn người nhìn xem hạp cốc có cái gì không đáng giá bảo vật. Kết quả đem toàn bộ hạp cốc tìm lần cũng không có cái gì thứ đồ vật. Liền nấu cơm nồi chén hồ lô bồn đều không có. Lâm Long đành phải mang theo mọi người đường cũ phản hồi. Đến thời điểm chậm, lúc trở về nhanh, không bao lâu một đám người trở về đến Thần Nông Giá. Sau đó chấp nhận làm thượng phi hổ đội máy bay, cùng bọn họ phân biệt sau trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Về đến nhà, Lâm lão gia tử gặp Trương Băng không có việc gì, lúc này mới đem dẫn theo tâm buông đến. Trương Băng thế nhưng mà hắn chuẩn cháu dâu, không cho phép đã bị một điểm thương tổn. Về sau Lâm Long đem Bạch Khiết giới thiệu cho người nhà nhận thức. Đừng nhìn Bạch Khiết đối mặt Lâm Long thời điểm rất thành thục. Đối mặt Lâm Long người nhà tự lộ ra có chút xấu hổ. Có thể là xấu tức gặp cha mẹ chồng rất tâm thần bất định a. Lâm Vô Pháp nghe được Lâm Long cùng Bạch Khiết quan hệ, lộ ra rất kích động. Như vậy hắn có thể ôm hai cái chắt trai. Lâm Long phụ thân chỉ nói là vài câu, lại để cho hắn không muốn cô phụ Trương Băng cùng Bạch Khiết. Ngược lại là Lâm Long mẹ mới đầu có chút không vui, cảm thấy Bạch Khiết thật xinh đẹp, cả người đều lộ ra cổ mê người khí tức. Nói dưỡng không ra, ý tứ tựu là sẽ cùng người khác chạy, cũng là bởi vì quá đẹp. Nhưng ở Bạch Khiết ôn nhu dưới thế công, nàng rất nhanh tựu thích Bạch Khiết. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Lâm Long đem phụ thân ra ra hẹn đến thư phòng, nói cho bọn hắn biết Tinh La Tông muốn trả thù chuyện của mình. Lâm lão gia tử nghe xong, mặt mũi tràn đầy nếp, uốn mặt chăm chú vặn cùng một chỗ. Tiểu Long, nếu như theo như ngươi nói, bọn hắn rất có thể sẽ ở giới chính trị hướng chúng ta động tay. Ta là Long Tổ tổ trưởng, ta khẳng định không có việc gì. Chỉ nghe số một thủ trưởng mệnh lệnh, Tiểu Kiệt lại bất đồng. Cha, người yên tâm đi, ta Lâm Kiệt làm người ngài còn không biết sao. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, ca đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta cũng không tin ta không có bất kỳ phạm sai lầm địa phương. Bọn hắn còn có thể cho ta vô duyên vô cớ một cái tội danh. Tiểu Kiệt, tóm lại ngươi cẩn thận chút. Ngươi tại giới chính trị, có rất nhiều thứ rất mẫn cảm. Tiểu Long ngươi cũng thế. Cả ngày tiếp xúc quỷ quái những cái kia, sớm làm cho ta sinh cái mập mạp chắt trai a. Ếch, Lâm Long một quính, hắn hiện tại mới 18 tuổi, cũng không muốn đem làm phụ thân, lúc này rụt rụt cổ, nói mình còn có sự tình, lập tức chạy ra đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.